Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 474, Lão Phu có chút bất đắc dĩ. Thật sự là làm ẩu a, lại để cho ta phái ra hải quân một nửa binh lực đi vây bắt Long Nhĩ Bạch Thủy một người. Bất quá rất đáng tiếc, cái này là không thể nào. Long Nhĩ Bạch Thủy cố nhiên uy hiếp rất lớn, nhưng tân thế giới đám người kia cũng không thể không phòng bị. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, cho hai thành binh lực đã rất cho các ngươi mặt mũi. Akainu tiếp nhận Gorose mệnh lệnh về sau, ngậm lấy điếu thuốc hừ một tiếng nói, một bên truyền đạt mệnh lệnh chính phủ thế giới quan viên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn thần sắc. Hắn đã sớm biết Akainu không có khả năng toàn bộ tuân theo Gorose đi làm việc. Nếu là Akainu sẽ hoàn toàn nghe Gorose, vậy hắn cũng liền không gọi Sakazuki. Cuối cùng vẫn là như vậy sao? Kizaru cầm một tờ nhiệm vụ, nhức đầu đi tới hải quân bến cảng. Ở chỗ này, đã sớm tập kết một nhóm lớn hải quân tinh anh. Bọn hắn tại Akainu hiệu triệu hạ tụ tập ở đây. Từng cái hung hãn không sợ chết. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều. Địch nhân là ai các ngươi đều rất rõ ràng. Gặp mặt về sau, đừng có cái gì lưu tình ý nghĩ. Hắn lưu tình, hắn sẽ không chết. Nhưng các ngươi lưu tình, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão Phu cùng hắn giao thủ qua, biết thực lực của hắn. Hiện tại ngay cả chính phủ thế giới sát thủ đều bị hắn xử lý hai cái. Liền xem như Lão Phu cũng vô pháp làm đến loại chuyện này. Cho nên, các ngươi hẳn phải biết hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, đuổi giết hắn không chỉ chúng ta, còn có chính phủ thế giới những người kia. Nhưng kia không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi chỉ cần tại Lão Phu cùng một đám trung tướng dẫn đầu dưới, không ngừng tiến công là được rồi. Kizaru hai tay cắm ở trong túi, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ muốn cùng hắn giao thủ a. Momonga sờ lên đầu, vạn phần nhức đầu nói. Đúng vậy a, giống hắn người như vậy, chúng ta cùng hắn giao thủ không là muốn chết sao? Yamakaze hít sâu một cái khói, lông mày nhíu chặt nói. Ai? Quân lệnh như núi, hết thảy đều nhìn mệnh số đi. Doberman thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt, các huynh đệ, lên đường đi. Kizaru phất phất tay, sau đó liền quang mang lóe lên, liền biến mất tại nguyên địa, sau đó xuất hiện ở quân hạm phía trên. Lên đường đi, Momonga bọn người theo thứ tự đuổi theo, bước lên hành trình, Đông Hải. Luôn luôn vô cùng bình tĩnh nơi này, bởi vì đột nhiên tới đại lượng hải quân mà rung chuyển lên. Nguyên bản tùy tiện vô cùng một đám hải tặc nhóm, không phải nặc hơi thở cờ trống, liền là không kịp ẩn núp bị bắt, trở thành không cô tác động đến người. Thế mà không có ở đây, thật sự là khứu giác bén nhạy a. Không hổ là Bạch Thủy, quả nhiên không có dễ dàng như vậy liền gặp được ngươi a. Dùng hai ngày, Kizaru cơ hồ đem toàn bộ Đông Hải đều lật ra một cái úp sấp, nhưng vẫn chưa phát hiện Bạch Thủy mảy may vết tích. Được rồi, tiếp tục đuổi đi. Kizaru thảnh thơi ngồi tại thuyền hạm bên trên, uống một ngụm cà phê sau hạ lệnh. Mặc dù cũng không phải tới bắt Đông Hải hải tặc, nhưng Kizaru đến lại làm cho cả Đông Hải trật tự lập tức biến đến vô cùng hài hòa. Cứ như vậy hai ngày lắc lư, Đông Hải tối thiểu nhất có thể cùng bình nửa tháng, nên bắt đều bắt. Tại Kizaru trước mặt, cơ hồ không ai có thể giấu ở, cũng không có khả năng chạy trốn. Đông Hải không thẹn với yếu nhất chi hải danh xưng, mà bị Kizaru tìm kiếm Bạch Thủy bây giờ ở nơi nào đâu. Để chúng ta đem thời gian triệu hồi vài ngày trước, xử lý Shinsuke cùng Sonako hai người về sau, Bạch Thủy ngựa không ngừng vó liền trở về Greenfruit Vương quốc. Sau đó, hắn đem toàn bộ sự tình đều nói với Aki. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.